Huyết Lang báo thù, chương 200, thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đưa em, lúc này còn ai đưa nhà họ Tư Mã tài liệu này? Đương nhiên là Phong Ba, rồi Tư Mã Trưởng Phong thực sự muốn phát điên. Vương Tiến Tiến nghe xong liền sầm sắc mặt. Tư Mã Trưởng Phong, chuyện này nhằm vào nhà họ Tư Mã, cậu là đương gia, nếu cậu không thể điều chỉnh tốt tâm thái và suy nghĩ của mình, không phải chị khinh thường cậu, cậu khó thành nghiệp lớn. Tư Mã Trưởng Phong thấy chị kết nghĩa của mình nổi giận, liền kiềm chế lại, nói. Sớm nay, bố nhận được điện thoại của ông chủ, Phong Ba, ông ta nói, chiều hôm qua có một người tên là Huyết Yêu, lên mạng phát ra lệnh thưởng cho thế giới ngầm. Bất kể là cá nhân hay tập thể, ai có thể chém ngàn đao mà không giết chủ thuê, Phong Ba. Mưu đồ giết Đông Phương Hạ Nước Xét thì cô ta thưởng 2 tỷ đô, cắt được nửa cân thịt của người thân chủ thuê mang đến nơi cô ta chỉ định thưởng 200 triệu đô. Còn nữa, giết chết một thành viên cấp cao của Phong Ba thưởng 1 tỷ đô. Tất cả số tiền, người tên Huyết Yêu, đó đã để sẵn trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Bây giờ, sát thủ toàn thế giới dồn dập hành động. Tìm người của Phong Ba khắp thế giới. Ban đầu, đa số người còn nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, nhưng bây giờ, chỉ một buổi tối, toàn bộ căn cứ ở châu Úc của Phong Ba đều bị hủy ria, có người đã lấy được mấy tỷ đô. Hôm nay, không còn ai nghi ngờ nữa. Trên tài liệu đều viết rất rõ ràng, ông chủ của Phong Ba chất vấn bố, Đông Phương Hạ đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại dẫn đến chấn động lớn như vậy? Tư Mã Trưởng Phong nói xong, sắc mặt của anh ta tối sầm lại, nếu những sát thủ điên cuồng thế giới đó thực sự muốn cắt nửa cân thịt trên người anh ta đổi lấy 200 triệu đô, anh ta có thể trụ được mấy lần? Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Vương Thiến Thiến cũng run lên, lông tóc toàn thân cũng dựng đứng. Vừa nãy họ còn liệt Phong Ba vào đồng minh của mình, không ngờ trời tính không bằng người tính. Hành động của đối phương nhanh như vậy, trong lúc Tào Nghị Hùng kinh hãi, cũng âm thầm thở dài. Cũng may người tên Huyết Yêu đó nhằm vào nhà họ Tư Mã và Phong Ba, không lôi ông ta và Tào Bang vào, nếu không thế lực Tào Bang dù có mạnh cũng không địch lại sức mê hoặc của mấy chục tỷ đô. Tào Bang phát triển mấy năm nay, toàn bộ gia sản cũng không vượt quá 2 tỷ, mà còn là tiền tệ cứ không phải tiền đô. Thiến Thiến, chị nhiều chú ý, bố bảo em hỏi chị, bây giờ phải làm thế nào? Vương Thiến Thiến nghe xong, hơi bất lực, rốt cuộc, Huyết Yêu, là ai, đối phương làm vậy, không những kìm chân, Phong Ba, khiến Phong Ba, không kịp lo phái người giết Đông Phương Hạ, còn có thể đâm mạnh một nhát dao vào tim nhà họ Tư Mã, không để người của nhà họ Tư Mã chết mà là sống không bằng chết. Thủ đoạn này, chỉ có ác ma mới làm, Huyết Yêu, đúng là yêu nghiệt. Đây cũng rõ ràng là giúp Đông Phương Hạ. Người đó tên là Huyết Yêu, mà Đông Phương Hạ gọi là Huyết Lang, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Đông Phương Hạ làm sao quen biết tay anh chị siêu cấp như vậy? Hơn chục tỷ đô, sức mê hoặc này, những kẻ liều lĩnh đó có thể kìm được sự mê hoặc đó không? Đúng là có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Đột nhiên, Vương Thiến Thiến cảm thấy yên kinh ngày càng phức tạp. Huyết Lang của Lang Quân thâm sâu khó lường, Hải Bang đợi bùng phát bất cứ lúc nào, đám người thần bí tiêu diệt chiến đường của Hải Bang trước đó, Yamaguchi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gumi, Phong Ba tuy bây giờ bị kìm chân, nhưng họ sẽ dự định thế nào? Đột nhiên, dường như Vương Thiến Thiến nghĩ đến điều gì? Đầu tiên là kinh sợ, sau đó, con mắt lạnh lùng hiện lên vẻ không tin. Huyết Lang, là Huyết Lang đó sao? Là trùng hợp, họ có cùng biệt hiệu. Hay vốn là cùng một người, nhưng sao Đông Phương Hạ lại là người đó, nhân vật mà các sát thủ đều không muốn chọc vào, nghe nói, 4 năm trước người đó dùng cách này tiêu diệt. Thiên thần địa ngục, thế lực vô cùng cường mạnh ở châu Mỹ lúc đó, bây giờ. Phong Ba, gặp phải thủ đoạn khiến người ta kinh hãi của 4 năm trước tin rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói như vậy, Huyết Lang chính là cậu chủ của nhà họ Bách. Đông Phương Hạ biến mất 6 năm, còn nhà họ Bách khởi dậy cũng chính là 6 năm trước. Người đàn ông trong truyền thuyết quá đáng sợ rồi, cách chương.